Thánh Vương, chương 866, dấp tâm hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 866, dấp tâm hại người. Dương Kỳ biết rõ khẳng định khó có thể duy trì thiên địa đại vận rồi hắn đã sớm khuyên bảo những lão ngoan đồng này đầu nhập vào Di Hoa Cung, chính mình tiếp nhận chiêu an, bảo tồn nguyên khí cùng mầm lửa là được. Dù sao những nữ tử Di Hoa Cung này chỉ để ý thiên địa đại vận, không có hứng thú gì đối với quyền lực tranh đấu. Tạm thời không có thiên địa đại vận cũng không sao, chỉ cần có thể đánh vào bên trong Di Hoa Cung, lấy được bảo tàng của đối phương, nhất định có thể làm toàn bộ Di Hoa Cung sụp đổ tan rã. Đến lúc đó liên minh hộ đạo sẽ lại trở về. Tốt rồi, Lan Khanh trong thập đại hoa thần trông thấy tầng cao của liên minh hộ đạo trước mắt thần phục mình như vậy, hơn nữa thiên địa đại vận đích thật bắt đầu cải biến, không khỏi gật đầu. Hiện tại toàn bộ liên minh hộ đạo các ngươi phải truyền mệnh lệnh quản hạt xuống dưới, để cho mỗi người, mỗi sinh linh tiên giới đều biết bọn họ đã là người của Di Hoa Cung rồi, không có quan hệ gì với liên minh hộ đạo trước kia nữa. Đã biết chưa, ý chỉ nữ thần, mọi người đều tuân theo, từ nay về sau chúng ta không còn là người của liên minh hộ đạo nữa. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, Dương Chính Nghĩa cũng nói ngay. Dương Tự Tại, Dương Ma Ha, Dương A Tỳ, Dương Vô Gian cũng đều hưởng ứng. Sau đó Môi Hộ Đạo Pháp Vương, Chư Thiên Thần Tướng của Liên Minh Hộ Đạo cũng bắt đầu hưởng ứng hiệu triệu, mỗi người đều kiên quyết quán triệt mệnh lệnh, bảo toàn chính mình. Thái độ của những người này làm cho Lan Thanh rất thỏa mãn, không thể bắt bẻ. Nghe nói người nắm giữ một đoàn quân khổng lồ, Lan Thanh quay đầu hỏi Dương Kỳ, đã đầu phục Di Hoa Cung chúng ta, vậy sao còn chưa giao đoàn quân ra đây? Cứ tự nhiên, Dương Kỳ vung tay lên, một tấm phù lục bạch sắc xuất hiện, là binh phù, giao cho Lan Thanh. Đây là thiên sư thần thánh đại quân ta lấy được ở bên trong một chỗ di tích cổ, nắm giữ binh phù này có thể nắm giữ tất cả đại quân. Sao, Lan Thanh phát hiện binh phù là một mảnh bạch sắc giống như lông vũ, đích thật là một kiện pháp bảo, ngưng luyện một chút, trong một chớp mắt cũng cảm giác được tín ngưỡng của binh đoàn 100 tỷ người cuồn cuộn mà đến. Ngay lập tức nàng biến sắc giam cầm tín ngưng, khu trừ bên ngoài cơ thể, không dám để cho tín ngưỡng nhân quả vào nhiễm thân thế. Trắng qua ngón tay của nàng liên tục búng ra, vận dụng một phương pháp tối cao vô thượng khống chế phù lục này, đột nhiên tâm niệm vừa động. Lập tức thiên sứ thái cổ cường đại phủ xuống, toàn bộ mấy ngàn người ở trong đại điện mở rộng cánh chim, đột nhiên quỳ xuống, nhìn Lan Thanh nói. Ra mắt chủ nhân vạn năng, những thiên sứ này thiên phú không tồi, chẳng qua là cảnh giới quá thấp cấp rồi, nhưng vận dụng một chút vẫn có thể phát ra đại tác dụng, có thể chinh chiến, sát phạt xung quanh, hơn nữa tín ngưỡng rất thuần túy. Lan Thanh nghiền ngẫm cười cười, đột nhiên dùng tay một ngón tay chỉ vào Dương Kỳ. Các người giết hắn đi. Vâng, tất cả thiên sứ thái cổ mãnh liệt giống lên, lập tức đạo đạo đại thuật sát phạt công kích tới Dương Kỳ. Dương Kỳ kinh hãi, vội vàng vận chuyến tu vi của bản thân, ngăn cản tiến công của những thiên sứ thái cổ trước mắt này. Các ngươi, trên mặt hắn hiển hiện ra thần sắc kinh ngạc, nhìn Lan Thanh nói to, nhưng thật ra trong nội tâm liên tục cười lạnh, lòng dạ biết rõ này cho cười này của đám Lan Thanh sao có thể giấu giếm được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế đám người Lan Thanh đã từng bước một rơi vào trong tấm lưới mà hắn bố trí. Ngừng tiến công, quả nhiên Lan Thanh ra mệnh lệnh, những thiên sứ thái cổ này lập tức ngừng tiến công, nàng tươi cười. Rất tốt, ngươi quả nhiên không gạt ta, đã giao binh quyền ra đây. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, ngươi làm vậy là muốn thăm dò ta. Dương Kỳ giả bộ như mặt mũi tràn ngập phẫn nộ, rồi tiếp đó là thần sắc lộ ve may mắn, giống như đúc, để cho rất nhiều người cho là hắn là thật tâm, khiến trong nội tâm Lan Thanh buông lỏng cảnh giác lần nữa. Đúng vậy, đó là vì muốn thăm dò ngươi. Lan Thanh gõ GTS ngón tay. Nếu như vừa rồi ngươi có dị tâm, binh đoàn phù lục này không có tác dụng chính là giáp tâm hại người, ta sẽ đánh ngươi chết tại đây. Dạ dạ phải, Dương Kỳ liên tục gật đầu, hiện tại ta biểu đạt rất trung thành, nhưng ta làm như vậy, Bí Ma Tông rất nhanh sẽ tìm tới tận cửa rồi. Không sao, có chúng ta ở đây còn sợ Bí Ma Tông sao? Lan Thanh nói, bây giờ ngươi đi theo Di Hoa Cung chúng ta, làm thần tướng cao cấp rất nhanh sẽ tấn thăng làm công. Công tước kia, trên thực tế, nàng là muốn nói tấn thăng làm công công. Tốt, Dương Kỳ gật đầu, người bố trí thần trận này vô cùng nhỏ yếu, bình thường lơ lỏng, hơn nữa liên minh hộ đạo tiên giới quá lớn. Ta sẽ bố trí lại lần nữa, người đem một ít nguyên đồ trận pháp giao ra đây. Ta sẽ thu nhỏ liên minh hộ đạo lại, càng có thể chống cự tiến công. Coi như Bí Ma Tông công kích đại quy mô đến đây thì hoàn toàn không có cách nào công phá thành lũy chúng ta. Chấm, Lan Thanh phất phất tay, nói lại lần nữa. Trên thực tế, nàng trông thấy tòa đại trận này của Dương Kỳ dày đặc vô cùng tinh diệu, cố tình thăm dò một chút, muốn thúc Dương Kỳ giao ra trận đồ nhằm nắm giữ hoàn toàn liên minh hộ đạo, đồng thời thăm dò huyền bí trên người Dương Kỳ. Tốt, Dương Kỳ lúc này biết rõ đạo lý người ở dưới mái hiện, không thể không cúi đầu, thành thật đem trận đồ giao ra rồi lại để cho Lan Thanh quan sát. Web chuyên Lan Thanh xem xét, quả nhiên bên trong trận đồ ẩn chứa thiên địa huyền bí, chân lý thần giới, không khỏi biến sắc, đem trận đồ thu lại nói, người đi Di Hoa cung đừng có dâng thứ này lên, biết chưa? Chờ ta lập nhiều công lao lớn, trở lại Di Hoa cung sẽ ban thưởng lớn cho ngươi, hơn nữa ngươi đi Di Hoa cung làm thần tướng, ta sẽ phân phó người trong đó chiếu cố ngươi. Vâng, Dương Kỳ gật đầu, đa tạ người đã nâng đỡ, Uyến sư muội, Lam sư muội, hai người các ngươi hồi cung một chuyển, mang theo hắn đi, biết chưa? Đồng thời vào trong cung điện, lấy ra vài món pháp bảo tới đây, ta ngưng luyện liên minh hộ đạo muốn lần nữa thu nhỏ quy mô. Bằng không sơ hở khắp nơi, một ít người bí ma tông đến đây nhất định sẽ công kích chúng ta. Hiện tại chúng ta tập hợp thiên địa đại vận từ liên minh hộ đạo, là thời điểm để lập công lao, không thể để cho người khác phá hoại, phải bảo vệ tốt. Lan Thanh phân phó lần nữa, trong nội tâm Dương Kỳ cười lạnh, biết rõ mưu kế của mình đã thực hiện được. Hắn tạm thời bỏ liên minh hộ đạo vì về sau tình thế càng ngày càng gian nan, coi như đã ngăn cản được tiến công của Di Hoa Cung, đại môn phái khác bên trong thông thần cổ lộ tầng tầng lớp lớp, khó có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng liền giao cho Di Hoa Cung, để cho các nàng đi ngăn cản, chinh phục từng tiên giới, hơn nữa ngưng luyện liên minh hộ đạo thu nhỏ lại, là việc mà hắn xử lý không thành, vừa vặn nhờ những người này hoàn thành. Chờ đợi liên minh hộ đạo hoàn thành nhất định, hắn có thể triển khai vạn giới vương đồ thu nhập trong đó. Thậm chí hắn cũng có thể một mẻ hốt chọn đám người trong Di Hoa Cung này. Hiện tại là hắn giáp tâm hại người, mở lưới ra chờ đợi những nữ tử này tiến đến lúc đó sẽ là bắt rùa trong hũ. Những nữ tử này bày mưu với hắn thật sự là quá non. Mấy trò trẻ con này sớm đã bị hắn xem thấu. Nói cách khác, hiện tại hắn tùy thời tùy chỗ có thể đoạt lại quyền hành liên minh hộ đạo, hơn nữa còn có thể tôi luyện đệ tử liên minh hộ đạo. Mượn đao giết người, đuổi hổ nuốt sói. Những kế sách này được hắn vận dụng tới mức lô hỏa thuần thanh. Những nữ tử này sẽ vì hắn mà thu nhỏ liên minh hộ đạo lại. Đi thôi, đi theo chúng ta tới Di Hoa Cung. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ đúng lúc này, hai nữ tử vừa được gọi tên liền tiến lên, một trái một phải kẹp lấy Dương Kỳ tựa như áp giải bay ra ngoài. Dương Kỳ cũng không phản kháng, mặc cho hai nữ tử này làm gì thì làm. Chờ đợi Dương Kỳ đi rồi, Hình sư muội mới nói. Thành sư tỷ, trên người tên Dương Kỳ kia ẩn chứa rất nhiều huyền bí, lẽ nào ta tùy tiện bỏ qua hắn? Chúng ta nên bắt hắn lại, hung hăng bức bách khiến cho hắn giao hết thảy cho chúng ta. Ta nhìn ra kẻ này cũng không thành thật chút nào, buông tha hắn, làm sao có thể chứ, chờ hắn tiến vào Di Hoa Cung chúng ta, hắn có dễ chịu thì cũng chẳng khác gì là rồng vào chỗ nước cạn, hổ rơi bình nguyên. Thanh sư tỷ nói, hắn là ngươi cho rằng hắn tiến vào Di Hoa Cung chúng ta là do tự nhiên hay sao? Trở thành thần tướng chỉ có thể thành thật làm việc cho Di Hoa Cung chúng ta, tương lai trở thành thái giám công công, một mực trung thành đối với Di Hoa Cung chúng ta. Đại sư tỷ cao minh, chỉ cần hắn tiến vào Di Hoa Cung làm thần tướng, trải qua một loạt tra tấn, tẩy não, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng. Một nữ tử nói, tốt rồi, bây giờ tiến hành tẩy não toàn bộ liên minh hộ đạo, điều động đại quân, khuếch trương cho Di Hoa Cung chúng ta thống nhất tư phương. Đồng thời chúng ta bây giờ ngưng luyện đại trận cho liên minh hộ đạo, tránh khi một ít người bí ma hủy diệt căn cơ này, chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Vâng, ngay lập tức các nữ tử đều triển khai công việc. Ngay lập tức bên trong toàn bộ liên minh hộ đạo lại xảy ra cái biến nghiêng trời lệch đất một lần nữa. Liên minh hộ đạo đã biến thành Di Hoa Cung, đối với Dương Kỳ không còn có nửa điểm quan hệ. Cứ như vậy, co ơ nghiệp một tay sáng lập Dương Kỳ đã hoàn toàn bị cướp đoạt chiêu an. Dương Kỳ sắp tiến vào sâu bên trong cố mộ, đến trong Di Hoa Cung, bỗng chấn động toàn thân, trong đôi mắt tựa như thấy được toàn bộ liên minh hộ đạo biến hóa. Một luồng nguyên khí cánh hoa loáng thoáng phát ra bốn phía, cải biến hào khí cùng nhân tâm. Cùng lúc đó, nguyên khí này khuếch tán ra ngoài, bắt đầu chinh phục. Đại trận kia đang không ngừng cải biến, thoát ly khỏi khống chế của Dương Kỳ, liên minh hộ đạo đã hoàn toàn không phải của hắn rồi. Nhưng hắn cũng không để ý, đây là chi phí tất yếu, sớm muộn sẽ trở về tiếp thu hết thảy. Đối phương càng là xây dựng khổng lồ, hắn càng tự nguyên chịu thiệt. Đi thôi, thần tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là người Di Hoa Cung, liên minh hộ đạo không còn quan hệ với ngươi nữa. Trên mặt hai nữ tử áp giải Dương Kỳ hiển hiện ra vẻ tươi cười ý vị, nhìn Dương Kỳ tựa hồ lưu luyến không bỏ, trong nội tâm cười lạnh liên tục, trong miệng cảnh cáo. Cả người huyết nhục linh hồn của ngươi bây giờ đều thuộc Di Hoa cung chúng ta, hết thảy đều phải kính dâng, đã biết chưa? Dương Kỳ không nói lời nào, mặc cho hai nữ dân vào sâu bên trong đại mộ. Chỉ thấy hai nữ tử không ngừng xoay tròn, dựa theo quỹ tích nhất định bay vút đi trong thông đạo của đại mộ. Cũng không biết bay bao lâu, trải qua bao nhiêu thông đạo, bao nhiêu không gian khổng lồ, vị diện đại mộ ầm ầm một tiếng, Dương Kỳ cũng cảm thấy thiên địa trước mặt mình biến hóa, một vũ trụ mới sinh ra rồi. Vũ trụ mới này vô biên vô hạn, tràn ngập hương hoa, khắp nơi sáng ngời, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Ở sâu bên trong vũ trụ kia, vô số tinh cầu hoa tê nối lơ lửng, mà ở trung tâm tinh cầu hoa tê kia, một cung điện giống một đóa web chuyên hoa khổng lồ xuất hiện. Nơi này là Di Hoa Cung, cách chương.